Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2020, góc truyện audio.com, chấm, trong giới hải, chư thiên điện, vạn giới minh, thậm chí trong thâm uyên đều bắt đầu chú ý thiên đế man hoang. Hắn cường đại khiến người ngoài ý muốn, ai đều không ngờ rằng thiên đế đánh bại U Thiên, thậm chí trực tiếp luyện hóa đối phương. Cuối cùng chỉ có chân linh chạy thoát. Các phương bá chủ khác đều bắt đầu chú ý sự tồn tại của thiên đế. Thậm chí âm thầm cảnh giác, tùy theo U Thiên thảm bại, vũ trụ u ám sẽ bị thiên đế man hoang chiếm đoạt. Vậy là tương đương với hai đại thiên vũ trụ hợp nhất. Vừa lúc một âm một dương, hình thành một biến số độc đáo. Sau khi hai đại thiên vũ trụ hợp nhất, man hoang đã bắt đầu trở nên khác biệt. Một khi dung hợp sẽ trở thành một điểm sáng trong chư thiên vạn giới. Thậm chí trở thành một trung tâm, hấp dẫn vô số thế giới trong giới hải kéo đến, không ngừng bổ sung cho thế giới man hoang dung hợp trong đó. Cuối cùng tái diễn đại hỗn độn. Đây là một biến số thật sự khiến người không cách nào dự liệu. Một khi thật sự tái diễn đại hỗn độn, không ai đoán trước được tương lai như thế nào. Lúc này, sâu trong thời không vô hình, một mảnh vĩnh hằng chi địa đang nhanh chóng đến gần. Tám bóng dáng mông lung đứng trên thời không trường hà. Họ ngồi xếp bằng, tỏa ra thiên uy vĩnh hằng cao cả. Đây là tám vị trong cửu thiên. Thượng thương dẫn đầu, tám vị thiên ở đây để ngăn trở vĩnh hằng chi địa buông xuống. U Thiên thua, một bóng dáng mơ hồ mở mắt ra. Trong đôi mắt hờ hững thoáng qua ngoài ý muốn, đó là Hạo Thiên, vẻ mặt hờ hững như thể không thèm quan tâm U Thiên. Thậm chí lộ lạnh lùng hơi tàn khốc, một bóng dáng màu xanh thản nhiên nói, chẳng phải đây là kết quả mà chúng ta muốn sao? Thanh Thiên mở miệng nói, sự tồn tại của U Thiên cản trở kế hoạch cuối cùng của chúng ta. Thanh Thiên vừa mở miệng đã vạch ra. Hắn luôn muốn điều khiển khởi đầu luân hồi của chúng ta. Thậm chí đánh cắp quyền hành của chúng ta. Cuồng vọng tự đại, Hạo Thiên ở gần đó hừ lạnh nói. U Thiên thảm bại là sự thực không thể chối cãi. Hơn nữa làm mất mặt cửu thiên. Không xứng tiếp tục tồn tại. Hạo Thiên nhắc nhở một câu. Ngược lại là thiên đế kia. Chư vị có tính toán gì không? Làm vậy là chơi với lửa. Các ngươi đều rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của hắn. Trong cửu thiên, thượng tam thiên, thượng thương, thương thiên, hạo thiên, u thiên, trung tam thiên là thanh thiên, huyền thiên, hoàng thiên, hạ tam thiên là phạm thiên, xích thiên, quân thiên. Trong thượng tam thiên thì thượng thương mạnh nhất, hạo thiên thứ hai, u thiên yếu nhất, chỉ mạnh hơn thanh thiên một bậc. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lúc này, Thanh Thiên dẫn đầu trong Trung Tam Thiên mở miệng nói. Thượng thương, kế tiếp chỉ hy vọng kế hoạch của ngươi không có sai sót gì. Nếu không thì sẽ nuôi ra mối đe dọa. Nó là một uy hiếp đối với chúng ta. Thiên khác lần lượt nhìn về hướng Thượng thương. Tồn tại mạnh nhất cửu thiên. Dưới thương thiên không người địch nổi. Chỉ có Hạo Thiên mới có thể đấu cứng được. U Thiên thua phe này là lựa chọn của bản thân hắn. Man Hoang dung hợp vũ trụ u ám. Âm dương hợp nhất. Hấp dẫn chư thiên vạn giới hợp nhất. Rồi sẽ tái diễn đại hỗn độn. Thượng thương hờ hững ung dung nói. Chỉ có lực lượng đại hỗn độn mới mở ra con đường khởi nguyên kia. Mục đích cuối cùng của chúng ta là nó. Đừng quên mệnh vận đi ra từ nơi đó. Thượng thương nhắc nhở một câu, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng quét qua thiên khác, ám chỉ rất rõ ràng, mục tiêu duy nhất của mọi người bây giờ là giống nhau. Nhóm Hạo Thiên, Thanh Thiên, Huyền Thiên nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, vèo, rất nhanh, một bóng đen mơ hồ lặng lẽ hiện ra, hội tụ lại, đứng trong một phương vị, tỏa ra hơi thở khủng bố. Thượng thương, Hạo Thiên, Thanh Thiên, các ngươi dám tính kế Ngô. Bóng đen vừa hiện ra đã phát ra sát khí mãnh liệt. Hơi thở tức giận tràn ngập khiến nơi này rung lắc mạnh. Thời không xôi trào, người tới đúng là U Thiên. Sau khi chân linh của U Thiên trốn thoát thì dẫn lực lượng khởi nguyên đến tụ lại thân thể. Trở về đây, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền phát hiện hơi thở của U Thiên yếu đi nhiều. Hiển nhiên trước đó bị thiên đế vây khốn luyện hóa làm hắn tổn thất rất lớn. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Nói, U Thiên, đã nhắc nhở ngươi trước rồi. Là tự ngươi lựa chọn. Ngươi muốn chiếm đoạt luân hồi. Mắc gì trách chúng ta. Ngươi lầm đối tượng. U Thiên lạnh lùng chất vấn. Bộ dạng đằng đằng sát khí. Các ngươi rõ ràng biết nó trở về. Tại sao che giấu tin tức này? Nào ngờ Thanh Thiên lắc đầu. Nói, U Thiên, ngươi đầu óc ngớ ngẩn. Cùng là cửu thiên, ngươi mà không biết sự tồn tại của nó. Ngươi nói chúng ta che giấu. Là chính ngươi không tin mới đúng. Lời này thốt ra, U Thiên nghẹn lời. Vẻ mặt buồn bực đứng im tại chỗ. Không còn lời nào để nói, cách chương.